Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 589, thứ hai chiến. Bái phục, bành, một bóng người giống như đạn pháo bay ra ngoài, tốc độ nhanh đến kinh người. Tại mọi người còn không có kịp phản ứng trước đó, liền nhìn thấy đạo nhân ảnh kia đụng phải sân đấu võ trên tường đá. Bởi vì tính chất không gì sánh được kiên cố quan hệ, bóng người kia lui thế lập tức bị ngăn cản ở, co quắp tựa vào trên tường. Lâm Nghệ, cái gì? Mọi người đều là không dám tin vào hai mắt của mình. Cường đại như vậy tồn tại, thế mà bại, mà lại nhanh đến đều không có người phản ứng từng chiếm được tới. T, đám người vừa nhìn về phía Thạch Hạo, chỉ gặp Thạch Hạo chính chậm rãi thu hồi nắm đấm, trên mặt thần sắc thong dong cực kỳ. Mẹ nó, gia hỏa này một quyền vung ra, liền đem Lâm Nghệ giải quyết. Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Nhìn xem trước đó, trường sĩ thế nhưng là Thiên Cung học viện trong quan tự tại số 1 số 2 tồn tại. Chính bảng xếp hạng người thứ 24, vẫn không phải Lâm Nghệ một kích chi địch. Nhưng đến Thạch Hạo trong tay, lại trở thành Lâm Nghệ bị hắn một quyền đánh bay. Không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh, để cho người ta da đầu đều tại run lên. Lộ An thì là sững sờ nhìn xem Thạch Hạo, hắn còn muốn lấy cái lỗ hổng đánh lén. Kết quả nháy mắt một cái, Lâm Nghệ liền bị đánh bay. Ni muội a, người mạnh như vậy vì cái gì không nói sớm một chút đâu. Còn một bộ rất phối hợp hình dạng của ta. Kết quả đây, ta chững chạc đàng hoàng, rất nghiêm túc muốn triển khai liên thủ hợp kích. Người lại một quyền liền đem người đánh ngã. Nhẹ nhõm như vậy, mãnh liệt so sánh xuống, làm cho hắn giống như là một tên hề giống như. Quá mất mặt, Lộ An trong lòng thầm hận. Nhưng giờ này khắc này, hắn là 10,000 cái không dám hướng Thạch Hạo oán trách. Tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Lăng Thiên học viện bên kia cũng là sững sờ, không nghĩ tới Lâm Nghệ chẳng những bại, hơn nữa còn bị bại nhanh như vậy. Như thế không hề có lực hoàn thủ, giống như nghiền ép ưu thế à. Hai tên sư phụ mang đội này phân biệt gọi Tống Thái Ninh cùng Vương Ảnh, đều là đại tế thiên tồn tại. Bọn hắn liếc nhìn nhau, đều là từ đối phương trên nét mặt thấy được kinh ngạc. Một là bởi vì Thạch Hạo thực lực, hai là dạng này hạt giống tốt thế mà không có thu vào Lăng Thiên học viện đi. Phải biết, tại Thiên Cung học viện mở ra trước đó, Lăng Thiên học viện đã trước bí mật thu qua một vòng học viên. Đều là tứ đại lục cực kỳ xuất sắc thiên tài. Tiếp xuống mới đến phiên Thiên Cung học viện nhặt nhạnh chỗ tốt. Ai có thể nghĩ tới, Thiên Cung học viện thế mà thực sự nhặt được một cái để lọt lớn. Bất quá, thiếu niên này thật sự là quan tự tại sao? Có mạnh như vậy quan tự tại sao? Bởi vì sân thi đấu có trận pháp cách trở, lĩnh vực của bọn hắn cũng vô pháp xâm nhập, cho nên cũng vô pháp kết luận Thạch Hạo tu vi. Có thể suy nghĩ lại một chút, nếu là Thiên Cung học viện để một cái chú Vương Đình giả mạo quan tự tại đến thắng được thắng lợi. Nói, đến một lần không có chút ý nghĩa nào. Thứ hai mà nói, tranh tài vừa kết thúc bọn hắn liền có thể phát hiện chân tướng. Đây chính là rất mất mặt. Tiểu Hắc, kế tiếp ngươi lên, Tống Thái Ninh nói ra. Một tên thon gầy người trẻ tuổi gật gật đầu, từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi vào giữa sân. Lăng Thiên học viện lại phái người xuất chiến. Trên khán đài, các học viên đều là kìm nén bực bội, rửa mắt mà đợi trận đầu đại thắng đằng sau. Bọn hắn cũng không có gieo hò, bởi vì bọn hắn biết chỉ là đánh bại Lăng Thiên học viện một tên người dự thi mà thôi. Vạn nhất tiếp xuống bị người dễ như trở bàn tay toàn bộ đánh bại, bây giờ gọi tốt đó là bao lớn trào phúng. Cho nên, bọn hắn tại mong mỏi Thạch Hạo có thể tiếp tục thắng được đi. Lộ An, ha ha, mọi người đều là nhìn xem người trẻ tuổi thon gầy kia. Hắn một thân vải thô áo gai, không chút nào sáng chói, mà bên hông càng là buộc lên một chi trúc kiếm, tự nhiên không vỏ, nhìn qua đơn giản đến cực hạn. Thế nhưng là, bọn hắn đều là biết, Lăng Thiên Học Viện tại trong thứ hai chiến phái ra tuyển thủ khẳng định càng thêm cường đại. Không thể chủ quan, tuyệt đối không thể chủ quan. Thon gầy người trẻ tuổi đi không nhanh, nhưng từng bước một, không gì sánh được đến trầm ổn. Khi hắn đi vào Thạch Hạo trước người 10 trượng lúc, đột nhiên rút kiếm, ông, tất cả mang theo binh khí người đều là chấn kinh đến phát hiện. Binh khí của mình thế mà đang run rẩy, phát ra thanh thúy minh thanh, phảng phất tại hướng một vị nào đó vương giả quỳ bái. Một cỗ cường đại kiếm ý đảo qua, để bọn hắn cũng muốn bay ngã xuống. Bọn hắn hãi nhiên, lại nhìn về phía giữa sân người tuổi trẻ kia, chỉ cảm thấy đối phương căn bản không giống cá nhân, mà là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm. Phong mang cái thế, có thể chạm thiên hạ. Kiếm thể, có người run giọng nói ra, toàn thân đều là đang phát run. Kiếm thể, có thể tiến vào Thiên Cung Học Viện, mặc dù muốn so Lăng Thiên Học Viện những người kia kém một chút. Có thể cái nào không phải thiên tài, kiến thức tự nhiên uyên bác, bọn hắn đều là nghe nói qua kiếm thể. Đây là thế gian cường đại nhất thể chất một trong, cùng bá thể, thái dương thể, cửu dương thánh thể các loại đặt song song, đánh nhau cùng cấp, chỉ dựa vào thể chất liền có thể nghiền ép đối thủ mà thắng. Nhưng mà, cường đại như thế thể chất vẻn vẹn chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Không nghĩ tới bây giờ thế mà thấy tận mắt. Xong, Lăng Thiên Học Viện quá nghịch thiên. Ngay cả kiếm thể như thế nghịch thiên thể chất đều có thể tìm tới. Đối mặt đối thủ như vậy, cùng giai ai có thể thắng? Cái kia vạn cổ yêu nghiệt nhất cổ Sử Vân sao? Tại mọi người trong sự run rẩy, giữa sân cái kia kiếm thể nhanh chân hướng về Thạch Hạo đi đến. Mỗi tới gần một bước, kiếm ý liền cường đại một phần. Trong không khí, từng đạo kiếm ảnh hiển hiện, phảng phất thượng thiên cũng tại phụ họa cái này kiếm thể. Muốn giúp hắn một tay, đây cũng là thế gian thể chất mạnh nhất. Khi cái kia kiếm thể đến gần đến Thạch Hạo trước người một trượng lúc, xung quanh người hắn đã vờn quanh đầy kiếm ảnh, mỗi một đạo đều là tràn đầy thực chất cảm giác, tùy ý một chém liền có thể đánh tan thương khung. Trên khán đài, ông Nam Tình cũng là nhăn lông mày tới, nàng tự nhiên đối với Thạch Hạo tràn đầy lòng tin, cho rằng Thạch Hạo có được quét ngang cùng giai thực lực. Nhưng vấn đề là, đối thủ của hắn quá bất phàm, kiếm thể a, thế gian thể chất mạnh nhất một trong. Vì cái gì Thạch Hạo không đoạt công đâu? Vì cái gì hắn muốn đảm nhiệm cái kia kiếm thể đem thể chất ưu thế phát huy đến phát huy vô cùng? Tinh tế đâu? Quá khinh thường, quá tự tin, người căn bản không biết kiếm thể mạnh phốc. Nàng một cái ý niệm trong đầu còn không có quay tới. Chỉ gặp giữa sân lại là phát sinh để cho người ta trong mắt đều muốn đến rơi xuống một màn. Cái kia kiếm thể đột nhiên quỳ một chân trên đất, hướng về Thạch Hạo bái xuống dưới. Ta, móa, lập tức, toàn trường tất cả mọi người đều là há to miệng, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Thật sự là gặp quỷ a, cái này sao có thể? Người khuếch đại lâu như vậy, đem tâm tình của tất cả mọi người đều là điều động đứng lên. Chính là vì biểu diễn kinh thiên một quỷ này sao? Kiếm thể a, ngươi thế nhưng là kiếm thể a, cùng giai có thể xưng vô địch kiếm thể a. Thạch Hạo mỉm cười, nói, ta còn tưởng ngươi không đến Nam Mộc Đại Lục, nguyên lai là tiến vào Lăng Thiên Học Viện. Tiểu Hắc gật đầu, hắn từ trước đến nay kém cỏi ngôn từ, càng thêm lười đi suy nghĩ, nhân sinh của hắn chính là ăn cơm, luyện kiếm. Thạch Hạo thắng. Trọng tài đều là sửng sốt một chút, sau đó mới tuyên bố kết quả. So cái rắm a, không gặp một phương đều là quỳ xuống. Thế nhưng là đây cũng quá quỷ dị. Chính là Thiên Cung học viện học viên đều là quên lớn tiếng khen hay. Bọn hắn xác thực hy vọng Thạch Hạo thắng. Có thể cái này cũng thắng được quá mức không giải thích được. Trước như vậy đi, chờ chút lại tự, Thạch Hạo nói ra. Vâng, Tiểu Hắc lĩnh mệnh, hắn càng thói quen là nghe người ta chỉ huy, mà không phải mình đi làm quyết định. Cái này, Tống Thái Ninh cùng Vương Ảnh đều là nhe răng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.